Chào các bạn, rất vui được giao lưu và chia sẻ với các bạn qua tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị của nhà văn Bồ Tùng Linh. Đây là một tác phẩm văn học đặc sắc của Trung Quốc. Bây giờ xin mời các bạn hãy lắng nghe và cảm nhận. Liêu Trai Chí Dị, chương 18, Thạch Thanh Hư. Hình Vân Phi, người Thuận Thiên, thích đá, thấy đá đẹp, không tiếc tiền mua giá cao. Tình cờ đánh cá ở sông, có vật vướng vào lưới, lặn xuống lấy thì được một tảng đá bề ngang 7 thước, bốn mặt long lanh, núi non trùng điệp kỳ tú. Hình mừng lắm như bắt được của báu. Trở về lấy gỗ đàn hương tía chạm thành cái đế bày ở đầu bàn. Mỗi khi trời sắp mưa thì các lỗ đá đùn mây, nhìn xa như bông đùn kín lỗ hồng. Có nhà thế hào nọ đến cửa xin cho xem, đoạn trao ngay cho một đứa đầy tớ khỏe mạnh vác lấy quất ngựa đi mất. Hình không làm thế nào được, chỉ dậm chân uất ức mà thôi. Đứa đầy tớ vác đá đến bờ sông nghỉ vai ở trên cầu, chợt tuột tay, đá rơi xuống sông. Nhà hào phú giận lấy roi đánh đầy tớ, rồi bỏ ngay tiền ra thuê người lặn giỏi tìm đủ cách mò lên được. Rút cuộc không thấy đâu cả. Từ đó, người mò đá ngày ngày kéo đến đầy sông mà chẳng ai thấy được. Sau đó, Hình đến chỗ đá rơi, nhìn dòng sông mà than thở thì thấy nước trong suốt đáy, tảng đá vẫn ở dưới đó. Hình mừng quá, cởi áo lặn xuống, ôm đá lên. Về nhà rồi không bày ở nhà sảnh nữa, dọn sạch phòng trong, đặt ở đó. Một hôm, có một ông cụ gõ cửa xin xem đá. Hình nói thắc rằng đá mất đã lâu. Cụ cười mà rằng, ở phòng khách không có sao. Hình bèn mời vào phòng khách để chứng tỏ là không có thực. Vào đến nơi thì rõ ràng tảng đá này ở trên kỳ. Ngạc nhiên không biết nói sao. Ông cụ vỗ vào tảng đá nói rằng, đây là vật cũ của nhà tôi, mất đã lâu. Vẫn còn ở đây à? Này đã thấy, xin cho lại. Hình quẫn quá, bèn tranh với ông cụ làm chủ tảng đá. Ông cụ cười mà hỏi, đá là của nhà ông, lấy gì làm bằng? Hình không trả lời ra sao được. Ông cụ nói, tôi thì biết rõ, trước và sau tảng đá có 92 lỗ, trong lỗ lớn có 5 chữ, Thanh Hư Thiên Thạch Cung. Hình xem kỹ, trong lỗ ấy quả có hàng chữ nhỏ như hạt gạo. Dán hết sức nhìn mới có thể thấy được. Lại đếm lỗ, đúng như số ông cụ nói. Hình không trả lời được, nhưng cũng cố chấp không chịu đưa. Ông cụ cười mà nói rằng, của nhà ai mà ông đòi làm chủ ư? Chắp tay vái chào đi ra. Hình tiễn ra đến ngoài cửa. Quay vào thì đá đã biến đâu mất. Hình vội đuổi theo, thấy ông cụ thùng thình bước đi cũng chưa xa, chạy tới kéo vạt áo mà van xin. Ông cụ nói, lạ chưa, tảng đá 7 thước, há có thể cầm lấy giấu trong tay áo hay sao? Hình biết là thần, cố kéo về nhà, quỳ xuống van xin. Ông cụ bèn hỏi, đá đó thực là của nhà ông hay là của nhà tôi? Hình đáp, quả là của nhà cụ. Chỉ xin cụ dứt tình mà cho tôi. Ông cụ nói, đã vậy thì đá vẫn ở đó. Vào đến phòng trong thì đá vẫn nguyên chỗ cũ. Ông cụ nói, của báu trong thiên hạ nên để cho người biết quý. Đá này có thể tự chọn lấy chủ, tôi cũng mừng. Nhưng nó vội xuất hiện, ra mắt hơi sớm. Mà kiếp chưa trừ, tôi thực muốn mang nó đi. Đợi 3 năm nữa mới đem tặng ông. Nếu muốn giữ nó ngay thì phải giảm tuổi thọ 3 năm, nó mới có thể ở mãi với ông được. Ông có bằng lòng không? Hình đáp, bằng lòng. Ông cụ bèn lấy 2 ngón tay đặt vào một lỗ đá, thấy đá mềm như bùn, theo ngón tay mà vít kín lại. Lần lượt vít 3 lỗ. Ông cụ nói, số lỗ trên đá là tuổi thọ của ông. Xong rồi từ biệt mà đi. Hình hết sức giữ lại, ông cụ nhất định từ chối, hỏi họ tên cũng không nói, rồi đi ngay. Được hơn một năm, Hình có việc đi vắng, đêm có kẻ trộm vào buồng, chẳng lấy cái gì, chỉ lấy tảng đá mà mang đi. Hình về tiếc tưởng chết, dò hỏi thuê tìm, tuyệt không ra vết tích. Được vài năm, tình cờ vào chùa Báo Quốc, thấy có người bán đá, thì ra là vật cũ của mình, bèn nhận lấy. Người bán đá không chịu, nhân đó vác đá đến cửa quan. Quan hỏi, lấy gì làm bằng? Người bán đá nói đúng số lỗ. Hình hỏi còn gì khác nữa? Người bán đá không nói được. Hình bèn nói 5 chữ trong lỗ với 3 vết ngón tay, lý ngay được tỏ. Quan phạt đánh người bán đá. Người ấy khai là mua ở chợ, mất 20 đồng vàng, bèn tha. Hình lấy được đá về, lấy gấm bọc lại, cất vào trong dương, thỉnh thoảng mới lấy ra ngắm nghía một lần, đốt chầm trước rồi mới lấy đá ra. Có ông thượng thư nọ đem 100 đồng vàng đến mua. Hình bảo, dẫu là vạn lạng cũng không đổi. Thượng thư nổi giận, ngầm lấy việc khác mà hãm hại. Hình bị bắt, lo cầm bán hết điền sản chạy vậy. Thượng thư nhờ người bắn tin cho con Hình là muốn lấy đá. Con thưa với Hình, Hình bằng lòng chết theo đá, không chịu bỏ. Vợ bản riêng với con, dâng đá cho thượng thư. Hình ra khỏi ngục mới biết, chửi vợ, đánh con, nhiều lần toan thắt cổ chết. Người nhà đã biết mà cứu thoát. Một đêm nằm mơ, thấy một người đàn ông đến, tự xưng là Thạch Thanh Hư, bảo Hình chớ buồn. Chỉ tạm biệt nhau hơn một năm thôi, ngày 20 tháng 8 sang năm, lúc tờ mờ sáng, có thể đem 2 quan tiền đến cửa Đại Hải chuộc về. Hình được mộng, mừng rỡ, ghi cẩn thận ngày tháng. Còn tảng đá ở nhà thượng thư cũng mất vẻ kỳ lạ, không còn đùm mây nữa, lâu dần cũng coi thường. Năm sau, thượng thư có tội, bị cách chức rồi chết. Đúng ngày hẹn, Hình đi đến cửa Hải Đại thì gia nhân quan thượng thư ăn cắp tảng đá đem ra đó tìm người để bán. Nhân đó, Hình bỏ 2 quan tiền mua được về. Về sau, Hình sống đến 89 tuổi, tự sắm sửa quan quách, lại dặn con, hễ mình chết thì lấy đá chôn theo. Đến khi mất, con vâng lời chối, chôn đá vào trong mộ. Được độ nửa năm, kẻ trộm đào mộ lấy đá đi. Người con biết nhưng không tìm hỏi ở đâu được. Qua 2 năm, cùng đầy tớ đi trên đường, chợt thấy 2 người mồ hôi nhễ nhại, chạy theo, ngửa mặt lên không, đưa tay vái và nói, Hình tiên sinh, tha cho chúng tôi, 2 đứa lấy đá đi chẳng qua bán được 4 lạng bạc mà thôi. Bèn bắt trói lại, đưa đến quan. Quan hỏi tên liền phục tội ngay. Hỏi đến đá thì nói là bán cho người họ Cung. Lấy đá đến, quan cầm xem rất thích, muốn chiếm, bèn sai cất vào kho. Viên lại vừa nâng tảng đá lên thì bỗng rơi xuống đất, vỡ là 10 mấy mảnh. Ai nấy đều thất sắc. Quan cho cùm 2 tên trộm ghép vào tội chết. Còn Hình nhặt các mảnh đá rồi lại đem chôn vào mộ như cũ. Liêu trai chí dị. Chương 19. Thanh Mai. Thư sinh họ Trình ở Bạch Hạ là người lỗi lạc, không câu thúc. Một hôm ở ngoài về, cởi thắt lưng, thấy đầu dây nặng nặng như có vật gì bám vào. Nhìn xuống không thấy gì, ngoảnh đi ngoảnh lại, có người con gái từ sau áo hiện ra, vén tóc mỉm cười, xinh đẹp tuyệt trần. Trình ngờ là ma, cô gái nói, thiếp không phải là ma mà là hồ đây. Trình nói, đã là giai nhân thì ma cũng không sợ, huống chi là hồ. Bèn cùng nhau giao hoan. 2 năm sau, nàng sinh được đứa con gái, đặt tên là Thanh Mai. Nàng thường khuyên Trình, đừng lấy vợ, tôi sẽ sinh con trai cho anh. Trình tin lời, bèn không lấy ai nữa. Họ hàng bạn hữu đều chê cười. Trình siêu lòng, lại lấy người con gái họ Vương ở Hồ Đông. Hổ nghe tin tức giận, đến cho con gái bú rồi giao cho Trình nói: đây là món hàng phải bù tiền của anh. Để nó sống hay giết nó đi đều tùy anh. Tôi việc gì đi làm vú nuôi cho người. Đoạn ra cửa đi thẳng. Khi Thanh Mai lớn lên, thông minh, linh lợi, mà vẻ người thanh tú y hệt như mẹ. Được ít lâu, Trình bị bệnh chết. Vương Thị cũng tái giá, gửi nuôi Thanh Mai ở người chú họ. Chú phóng đãng vô hạnh, định đem bán để kiếm lợi. Gặp có ông tiến sĩ họ Vương, còn ở nhà để chờ bổ. Nghe tiếng nàng thông minh, liền bỏ ra một món tiền lớn, mua về để hầu hạ con gái là A Hỷ. Hỷ vừa 14, dung nhan tuyệt thế, thấy Thanh Mai vừa lòng lắm, cho ngủ chung một giường. Thanh Mai cũng khéo léo hầu hạ, thường đón biết chủ, nên cả nhà đều yêu thương. Trong vùng có chàng thư sinh họ Trương, tên là Giới Thụ, nhà nghèo xác, không có chút sản nghiệp, phải ở thuê căn nhà của ông Vương. Nhưng chàng nết na, hiếu thuận, không cầu thả, lại chăm học. Một hôm, Thanh Mai tình cờ sang nhà, thấy chàng ngồi trên một hòn đá, ăn cháo tấm. Vào nhà trong, nói chuyện với mẹ chàng, thì thấy trên bàn có cái giò lợn. Lúc ấy, người cha đang ốm, chàng vào nâng cha dậy đi tiểu. Nước tiểu dây bẩn ra áo chàng. Sợ ông cụ thấy sẽ ân hận, chàng vội giấu vết bẩn, tự ra ngoài giặt rũ. Mai thấy thế lạ lắm, về kể chuyện đó rồi nói với cô chủ: người khách thuê nhà của nhà ta không phải là người tầm thường. Nương tử không muốn lấy người chồng xứng đáng thì thôi, còn muốn lấy được người xứng đáng thì chàng Trương chính là người ấy. Cô gái sợ cha mẹ chê chàng nghèo. Mai nói: không phải, việc này là do ở nương tử. Nếu thấy được, em sẽ bảo riêng với cậu ấy để nhờ người làm mối. Phu nhân tất gọi nương tử đến bàn, bấy giờ nương tử chỉ vâng một tiếng là tốt đẹp thôi. Cô gái lại sợ sau này nghèo mãi sẽ bị người ta chê cười. Mai nói: em cam đoan là biết xem tướng kẻ sĩ trong thiên hạ, nhất định không nhầm. Hôm sau sang nhà nói chuyện với mẹ Trương, bà cụ hoảng hốt cho lời cô gái là chịu chẳng lành. Mai bảo: tiểu thư nghe nói đến công tử nhà, khen công tử là người có đức. Cháu đã nhỏ biết tứ như vậy nên mới nói. Người mối đến, hai chúng tôi sẽ giúp thêm thì việc có thể xong. Bằng không được thì đối với công tử cũng có gì là nhục đâu. Bà cụ nói: được. Bèn nhờ bà bán hoa họ Hầu đến hỏi. Phu nhân nghe xong buồn cười, nói lại với Vương. Vương cũng cười to, gọi con gái đến kể lại Hầu Thị. Cô gái chưa kịp trả lời, Thanh Mai đã hết sức tán tụng chàng là người hiền đức, quyết phải quý hiền. Vương phu nhân lại hỏi rằng: đây là việc trăm năm của mày, nếu có thể ăn cơm hầm gạo lứt được thì ta cũng bằng lòng cho. Cô gái cúi đầu một lúc lâu, ngoảnh mặt vào vách nói: giàu nghèo là số, nếu số tốt thì có nghèo cũng chẳng lâu, mà lâu dài sẽ không còn nghèo. Còn như số đã xấu thì tuy gấm vóc vương tôn mà có phải ít người không thước đất cắm rùi đâu. Việc này xin tùy thầy mẹ. Lúc đầu Vương bàn với con gái cũng chỉ là muốn mua một trận cười. Đến khi nghe thấy con nói vậy thì bụng không vui, nói: mày muốn lấy gã họ Trương ư? Cô gái không đáp, lại hỏi, vẫn không đáp. Giận nói: con này cốt cách bần tiện, chẳng muốn khá, định sách bị làm vợ thằng ăn mày, không biết xấu, chết quách đi. Cô gái đỏ mặt, uất giận, cố cầm nước mắt bước ra. Bà mối cũng trốn mất. Thanh Mai thấy việc không xong, muốn tự làm mối cho mình. Mấy hôm sau, đang đêm, đến nhà Trương. Chàng đang đọc sách, giật mình hỏi đến làm gì, thì lời lẽ thổ lộ có phần úp mở. Chàng liền nghiêm nét mặt mà từ khước. Mai khóc nói: thiếp là con nhà tử tế, không phải là gái dâm bôn. Chỉ vì thấy chàng là người hiền đức nên muốn đem thân để nương tựa. Chàng nói: nàng yêu tôi, bảo tôi là người hiền đức, mà việc đêm hôm ám muội, kẻ tự trọng cũng không làm, nữa là người hiền đức ư? Trước lăng nhăng mà sau thành vợ chồng, người quân tử cũng cho là không nên, nữa là việc không thể thành được, thì sau này hai bên đối xử với nhau thế nào? Mai nói, nếu vạn nhất mà thành được, thì có ra ơn cưu mang được không? Chàng nói, được người như nàng lại còn mong gì hơn nữa. Nhưng có ba điều không thể và không biết làm thế nào, nên không dám khinh dị mà nhận lời. Mai hỏi, là những gì? Đáp, nàng không có khả năng tự chủ nên không thể thì biết làm thế nào. Dù có tự chủ mà thầy mẹ tôi không bằng lòng thì cũng không thể, vậy biết làm thế nào? Dù thầy mẹ tôi bằng lòng mà thân nàng cao giá, tôi nghèo không sao chuộc được, thì lại càng không thể, và biết làm thế nào? Thôi, nàng về ngay cho, cái hiểm gốc mận ruộng dưa thật đáng sợ. Mai sắp đi, lại dặn rằng, nếu chàng có lòng thì xin cùng nhau lo toan. Chàng nhận lời. Mai về, cô chủ hỏi đi đâu, bèn quỳ mà tự thú. Cô gái giận là dâm bôn, toan đánh. Mai khóc, biện bạch rằng không có điều gì khác, nhân mới kể thực tình. Cô gái thở dài nói, không đi lại cầu thả, thế là người có lễ. Hỏi cha mẹ, thế là người có hiếu. Không khinh dị mà nhận lời, thế là người có tín. Có ba đức tốt ấy, trời tất sẽ giúp. Người đó không lo nghèo đâu. Đoạn lại nói, mày định thế nào? Thanh Mai đáp, làm vợ anh ấy. Cô gái nói, còn ngây, mày tự chủ được ư? Mai nói, không được thì chỉ còn chết thôi. Cô gái nói, ta sẽ làm cho mày được như nguyện. Mai cúi đầu mà vái. Lại vài hôm sau, nói với cô gái rằng, hôm nọ cô nói là đùa chăng, hay quả có lòng thương em thực? Nếu quả là thương thì còn việc nhỏ này nữa, xin rủ lòng thương cho trọn. Cô gái hỏi việc gì? Mai nói, chàng Trương không có tiền cưới, mà tỷ này cũng không lấy gì để tự chuộc mình ra được. Nếu ông bà đòi nhiều tiền thì có gả em cũng như không gả thôi. Cô gái trầm ngâm rồi nói, việc này thì sức ta không làm nổi. Ta cho mày đi lấy chồng sợ còn chưa được, huống chi là bảo không đòi tiền chuộc, thì tất ông bà không nghe, mà ta cũng không dám nói đâu. Thanh Mai nghe nói thế, nước mắt ròng ròng, chỉ xin nàng thương mà cứu vớt. Cô gái nghĩ lúc lâu, nói, thôi thì ta còn để dành được một ít vàng, sẽ dốc túi ra giúp mày vậy. Mai vái tạ, nhân lẻn sang bảo với Trương. Mẹ Trương mừng lắm, cố vay mượn khắp nơi, cộng được số tiền kha khá, cất đi đợi tin mừng. Vừa gặp lúc Vương được bổ làm quan tạ ở Khúc Ốc, Hỷ thừa dịp nói với mẹ, Thanh Mai tuổi đã lớn, nay nhà ta sắp chuyển đến nơi thầy trị nhậm, chi bằng cho nó ra. Phu nhân vốn thấy Thanh Mai khôn ngoan quá, sợ lại dẫn con gái vào đường bất nghĩa, cũng định đem gả đi mà sợ con gái không vui. Nay nghe con nói mừng quá. Hai hôm sau, có bà mối đến bày tỏ ý định của Trương Thị. Vương cười nói, nhà đó thì xứng đôi với thị tỳ nhà ta rồi. Trước kia sao lại cản rỡ thế? Nhưng nếu bán nó làm tỳ thiếp ở cửa nhà quan thì được giá gấp đôi hồi mua đấy. Cô gái vội bước lên nói, Thanh Mai hầu hạ con đã lâu, nếu đem bán nó làm hầu thiếp thì thật không nỡ. Vương bèn truyền cho nhà họ Trương, mang tiền trả nguyên số sẽ gả Thanh Mai cho chàng. Khi đã về nhà chồng, nàng hầu hạ cha mẹ chồng rất hiếu, chiều chuộng còn hơn cả con trai chiều bố mẹ. Làm lụng rất siêng năng, ăn rau cám không lấy làm khổ. Vì thế, cả nhà ai cũng yêu kính Thanh Mai. Mai lại làm thêm nghề thêu thùa, bán chạy lắm, người mua đợi ở cửa chỉ sợ không mua được. Được thêm món tiền, nhà cũng đỡ túng. Nàng lại thường khuyên chàng chớ lo việc nhà mà lỡ việc học. Nhà cửa cứ phó mặc cho nàng. Nhân ông chủ đi nhậm chức, nàng sang tiễn A Hỷ. Hỷ trông thấy khóc mà nói: "Em được toại nguyện rồi, ta cũng không bằng." Mai đáp: "Được thế này là ai cho em mà dám quên. Nhưng cô đừng bảo là không bằng con hầu, e lại giảm tuổi thọ của con hầu đi đấy." Bèn khóc mà từ biệt nhau. Vương đến đất Tấn được nửa năm thì phu nhân chết, quan tài quàn ở trong chùa. Lại hai năm sau, Vương vì tham tang bị cách chức, phải bồi thường hàng vạn, dần dần nghèo túng, không đủ ăn, đầy tớ cũng bỏ đi. Bấy giờ bệnh đậu lan rộng, Vương mắc bệnh rồi chết, chỉ còn một vú già ở với cô con gái. Chẳng bao lâu, vú già cũng chết nốt, nàng càng lênh đênh cơ khổ. Có bà cụ hàng xóm khuyên đi lấy chồng. Nàng nói: "Ai chôn cất được cha mẹ tôi sẽ xin theo." Bà cụ thương tình tặng cho mấy đấu gạo rồi đi. Nửa tháng sau lại đến nói: "Tôi đã hết sức giúp nương tử, nhưng việc này khó quá. Người nghèo thì không sao chôn cất được, mà kẻ giàu thì chê cô là con gái của một gia đình sa sút, biết làm thế nào? Có một cách này, chỉ sợ nương tử không theo được thôi." Nàng hỏi: "Cách gì?" Nói rằng: "Ở gần đây có một chàng họ Lý muốn lấy vợ lẽ. Nếu được trông thấy dung nhan thì dầu có bảo tống táng thật linh đình, chàng cũng chịu cáng đáng mà không tiếc." Nàng khóc òa lên nói: "Thiếp là con nhà quan mà phải đi làm lẽ người ta ư?" Bà cụ không nói gì, bỏ đi. Sau đấy, mỗi ngày chỉ được một bữa, gắng sống để chờ xem có ai hỏi không. Nhưng ở được nửa năm thì không chịu được nữa. Một hôm bà cụ đến, nàng khóc lóc nói: "Khốn đốn thế này, vẫn chỉ muốn chết. Còn rúng rắng sống tạm bợ đây là vì hai cỗ quan tài còn đó. Nếu đã đâm đầu xuống ngòi, xuống rãnh rồi, thì ai thu nhặt nắm xương cho cha mẹ? Cho nên nghĩ lại, chẳng bằng nghe lời bà vậy." Bà cụ dẫn Lý đến. Thoáng trông thấy nàng, anh ta thích lắm, tức thì bỏ tiền ra lo việc tống táng, cả hai cỗ quan tài cũng đưa đi. Xong rồi mới đón nàng về. Vào nhà chào vợ cả. Vợ cả vốn hung hãn, lại cả ghen. Lúc đầu Lý cũng chưa dám nói là thiếp, chỉ nói thác là mua tỳ. Đến khi thấy nàng nổi giận đùng đùng, liền vác gậy đuổi thẳng, không cho vào nhà. Nàng rũ tóc, nước mắt giàn giụa, không biết tiến thoái đằng nào. Có một ni sư già đi qua, rủ về cùng ở. Nàng mừng bèn theo về. Đến am, nàng vái xin làm lễ cắt tóc. Bà sư không cho, nói: "Tôi trông nương tử không phải chịu đầy đọa lâu trong cảnh phong trần. Am đây dưa muối gạo lức, kham khổ cũng đủ no. Hẵng cứ ở tạm để đợi thời. Thời đến, nương tử khắc sẽ đi." Ở được ít lâu, bọn vô lại trong chợ dòm thấy nàng đẹp, cứ đến đập cửa, buông lời trêu ghẹo làm vui. Bà sư không ngăn được, nàng kêu khóc toan tự tử. Bà sư đến cầu xin ông nọ ở bộ lại yết thị nghiêm cấm. Lũ thiếu niên ác nghịch kia mới hơi né tránh. Sau đang đêm, có kẻ đào tường vào nhà chùa. Bà sư kêu lên hộ, bắt được đứa cầm đầu, đưa về quận phạt đòn, mới dần dần được yên. Lại được hơn một năm, có một công tử gia thế đi qua am, thấy nàng, kinh ngạc lắm, ép bà sư dỗ dành nàng, lại đem nhiều tiền đến đút lót cho bà sư. Bà sư mềm mỏng nói rằng: "Người ấy con nhà Trâm Anh, không chịu làm lẽ. Công tử cứ về đi, rồi thong thả xin bẩm lại." Lúc y đi rồi, nàng toan uống thuốc độc tự tử. Bỗng đêm nằm mộng thấy cha đến, mặt mày đau khổ nói rằng: "Ta không theo con, để con đến nỗi này, ăn năn thì đã muộn rồi. Nhưng con hãy khoan, đừng chết vội. ước nguyện của con còn có thể đạt được. Nàng lấy làm lạ. Trời sáng, rửa mặt xong, bà sư trông thấy giật mình nói: "Trông sóc mặt nương tử, chọc khí đã tiêu hết, tai ương không đáng lo nữa. Phúc sẽ lại đến, đừng quên thân già này nhé." Nói chưa dứt lời, nghe có tiếng gõ cửa. Nàng sợ thất sắc, nghĩ bụng tất là đầy tớ nhà công tử nọ. Bà sư mở cửa, quả thế thực. Bọn đầy tớ xúm lại hỏi việc mưu tính thế nào. Bà sư ngọt ngào đon đả, xin hoãn 3 ngày nữa. Chúng thuật lại lời chủ: "Nếu việc không xong, bắt bà thế vào." Bà sư vâng dạ chúng mới đi. Cô gái đau đớn lắm, lại muốn tự tử. Bà sư ngăn lại. Nàng lo rằng 3 ngày nữa chúng sẽ trở lại, sẽ không biết nói thế nào. Bà sư nói: "Còn thân già này đây, chém giết tôi xin chịu." Hôm sau, trời vừa trưa thì mưa như chút nước. Bỗng nghe có mấy người đập cổng, réo gọi ồn ào. Nàng tưởng lại có biến, khiếp sợ không biết làm thế nào. Bà sư đội mưa ra mở cổng, thấy chiếc kiệu đỗ lại. Một đám thị tỳ đỡ một người đẹp bước ra. Kẻ hầu người hạ, thầy tớ oai vệ, mũ lọng rất lộng lẫy. Kinh ngạc hỏi thăm, đáp rằng: "Đây là bà nội tướng quan Tư Lý tạm vào tránh mưa." Bà dẫn vào trong điện, chuyển sập mời ngồi. Bọn người nhà thị tỳ chạy vào các phòng trai tìm chỗ nghỉ. Vào trong buồng thấy nàng cho là đẹp, liền chạy ra bẩm với phu nhân. Một lúc mưa tạnh, phu nhân đứng lên xin đi thăm thiền xá trong am. Bà sư bèn đưa vào. Trông thấy cô gái kinh ngạc quá, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nàng cũng nhìn lại rất lâu. Thì ra phu nhân không phải là ai khác, chính là Thanh Mai. Hai người đều khóc nức nở. Nhân mới cùng kể lại sau xưa, mới biết Trương ông đã ốm mà mất. Chàng Trương sau khi hết tang đỗ liền thi hương, thi hội, được bổ làm quan Tư Lý. Chàng rước mẹ cùng đi, sau lại rời cả gia quyến đến. Cô gái than thở nói: "Hôm nay trông nhau mà sao như một trời một vực." Mai cười đáp: "Cũng may nương tử gặp bước gian truân, chưa lấy ai. Chính là trời muốn cho chúng ta sum họp đấy thôi. Nếu không bị mưa cản thì làm gì có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Trong việc này có quỷ thần chứ không phải sức người làm được." Liền lấy mũ ngọc, áo gấm, giục cô gái thay. Nàng cúi đầu bỡ ngỡ. Bà sư cũng khuyên thêm: "Nàng sợ cùng ở chung thì danh không được thuận." Mai nói: "Danh phận đã có từ trước, thiếp đâu dám quên đức lớn. Và nghĩ chàng Trương đâu phải là người phụ nghĩa." Ép thay quần áo rồi từ biệt sư bà mà đi. Về đến nơi, mẹ con đều mừng. Nàng sụp xuống lạy nói: "Ngày nay không còn mặt nào dám trông thấy mẹ." Mẹ cười khuyên giải. Nhân mới bàn chọn ngày làm lễ hợp cần. Cô gái nói: "Nếu trong am mà còn đường sống, dù chỉ bằng sợi tơ thì cũng không theo phu nhân đến đây. Ví như còn nghĩ đến tình cũ thì xin cất cho một túp lều để đặt tấm bồ đoàn niệm Phật, thế là đủ rồi." Mai cười mà không nói gì. Đến ngày, ôm các thứ trang sức lộng lẫy, nàng loay hoay không biết là thế nào. Giây lát, bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên, nàng càng không tự chủ được. Mai sai thị tỳ u già ép nàng mặc áo rồi xốc tay đỡ đưa ra. Thấy chàng mũ áo đứng vái, nàng bất giác cũng ngơ ngẩn vái theo. Lễ xong, Mai kéo nàng vào động phòng, bảo rằng: "Ngôi vị này bỏ trống, đợi chị đã lâu rồi." Rồi lại ngoảnh vào chàng nói đùa: "Đêm nay được dịp đền ơn, phải làm cho tròn nhé." Quay ra toàn đi, cô gái nắm lấy quần, Mai cười nói: "Đừng giữ em lại, việc này không thể làm thay nhau được." Rồi gỡ tay thoát ra. Thanh Mai đối xử với cô gái rất kính cẩn, không dám dành riêng phần ân ái, mà cô gái vẫn thẹn thùng không yên tâm. Vì vậy, bà mẹ bắt gọi cùng nhau là phu nhân.

bò thành chữ tạ, rồi chớp cánh mấy lần mới xuyên qua cửa sổ mà bay đi. Từ đó không trở lại nữa. Liêu trai chí dị. Chương 21. Đảo tiên. Vương Miễn, tên chữ là Mẫn Trai, người Linh Sơn, có văn tài, nhiều lần đứng đầu trường văn, tâm khá kiêu, hay trách mắng, nhiều người bị nhục. Một hôm tình cờ gặp một đạo sĩ, nhìn Vương, tướng ông cực quý nhưng bị nghiệp khinh bạc chết trừ gần hết rồi. Trí tuệ như ông, nếu biết sửa mình mà tu đạo thì còn có thể được vào sổ tiên. Vương cười nhạt, chuyện phúc trạch thực tình còn chưa biết, trên đời này há lại có tiên sao? Đạo sĩ nói, sao ông nhìn thấp thế, chẳng cần tìm đâu xa, tôi chính là tiên đây. Vương càng cười nhạo lời khoác lác ấy. Đạo sĩ liền bảo, tôi chẳng đáng nói gì, nếu đi theo tôi thì vài mươi vị chân tiên thấy ngay tức khắc. Vương nói, ở đâu? Đạo sĩ nói, chỉ gang tấc. Nói rồi kẹp gậy vào khoảng giữa hai đùi, đưa một đầu cho Vương bảo cưỡi như mình, dặn Vương nhắm mắt, xong quát lên một tiếng, bay. Vương cảm thấy gậy to ra như chiếc túi đựng 5 đấu gạo, bay vụt lên không. Ngầm sờ vào gậy xem thì thấy vảy cứng, sắp từng lớp, sợ quá không dám cựa quậy. Lát sau lại nghe quát, đỗ lại. Tức thì rút gậy ra, hạ xuống một khu nhà lớn, lầu gác trùng điệp tiếp nối như cung điện bậc đế vương. Có một đài cao hơn 1 trượng, trên đài có 10 tòa điện rộng rãi, đẹp đẽ không gì bằng. Đạo sĩ kéo khách lên, sai tiểu đồng bày tiệc mời khách. Trên điện đặt mấy chục bàn tiệc, bày biện hoa mắt. Đạo sĩ thay quần áo tề chỉnh đứng chờ. Không bao lâu, khách từ không trung tới, vật cưỡi hoặc là rồng, hoặc là hổ, hay chim loan, chim phượng, không một loại nào nhất định. Mỗi người đều có mang theo nhạc cụ. Khách có con gái, có đàn ông, có người đi chân đất. Trong số đó chỉ có một cô gái đẹp cưỡi chim phượng sặc sỡ, ăn mặc kiểu cung cầm. Có đứa hầu nhỏ ôm theo nhạc cụ, dài 5 thước trở lại. Không ra đàn cầm, cũng không ra đàn sắt, chẳng biết tên gọi là gì. Tiệc rượu bắt đầu, thức ăn quý bày ra xen nhau, bỏ vào miệng ngon thơm, toàn là những món khác thường. Vương lặng lẽ ngồi im, duy chỉ chăm chăm nhìn người đẹp. Đã yêu người lại muốn nghe nhạc, chỉ sợ nàng không đàn lần nào. Rượu tàn, một ông già khởi sướng. Được thôi, chân nhân nhã gọi tới, hôm nay có thể nói là ngày hội lớn, mọi người nên hết lòng vui. Xin mời những ai mang nhạc cụ giống nhau vào cùng một đội để hòa. Thế là ai vào đội nấy, tiếng đàn tiếng sáo vọng tận sông ngân. Riêng cô gái cưỡi phượng tài đàn không có ai cùng sánh. Khi mọi âm thanh trên điện đã dứt, đứa hầu nhỏ mới mở túi gấm đặt ngang cây đàn trên kỳ. Cô gái duỗi tay ngọc như chơi đàn tranh, âm lượng của nó vang gấp mấy lần đàn cầm. Khi mãnh liệt khiến người nghe mở lòng mở dạ, khi êm đềm khiến hồn phách phiêu diêu. Đàn khoảng chừng nấu chưa chín nồi cơm, cả điện lặng phắc, không một tiếng ho. Hết khúc, một tiếng trong vắt vang lên như gõ vào khánh đá, cử tọa đều trầm trồ. Tài đàn của Vân Hòa phu nhân tuyệt diệu thay. Mọi người đều đứng dậy cáo biệt, hạc kêu, rồng gầm, chỉ một lát đã tản đi hết. Đạo sĩ đặt giường ngà, chăn gấm, chuẩn bị chỗ cho Vương ngủ. Còn Vương vừa thấy người đẹp, lòng đã xao xuyến. Sau lúc nghe đàn, càng mệt vấn Vương. Vốn nghĩ tài mình áo tía, đai xanh, dễ như lượm cỏ, khi phú quý rồi, muốn gì chẳng được. Chốc lát, trăm mối suy nghĩ rối như cỏ bồng. Đạo sĩ dường như đoán biết, bảo Vương, ông kiếp trước là bạn học với tôi, sau nhân vì trí không bền nên xa lưới tục. Tôi vốn không coi ông là người ngoài, thực lòng muốn đưa ông ra khỏi chốn vẩn đục. không ngờ mê muội đã sâu, mơ màng không thể giác ngộ được. Nay sẽ đưa ông về, chưa hẳn không có ngày gặp lại, song muốn làm tiên trên trời thì phải đến kiếp sau. Đạo sĩ bèn chỉ phiến đá dài dưới chân, bảo vương nhắm mắt ngồi lên, lại dặn kỹ không được nhìn. Sau đó lấy roi quất vào hòn đá. Đá bay lên, tiếng gió rót ào ào bên tai, chẳng biết đã đi được bao nhiêu dặm. Chợt nghĩ cảnh vật bên dưới chưa biết thế nào, vương bèn trộm hé hai mí nhỏ như kẻ chỉ, thấy biển lớn bao la mênh mông, tuyệt không bờ bến. Sợ quá nhắm mắt lại, nhưng cả người đã theo đá rơi tõm xuống nước, chìm nghỉm như chim âu lặn. May trước kia vương ở gần biển nên biết bơi bỉ bõm chút ít. Chợt nghe tiếng người vỗ tay reo, ngã nhào đẹp quá. Đang lúc nguy cấp, một cô gái cứu vương lên thuyền và nói: may thật, tú tài trúng cấp rồi. Vương nhìn, cô gái khoảng 16-17, nhan sắc xinh đẹp. Vương lên đến thuyền, rét run, xin đốt lửa sưởi. Cô gái nói: theo tôi về nhà sẽ thu xếp ổn thỏa, nếu vừa, chớ quên sẽ thu nhé. Vương đáp: sao cô lại nói thế? Tôi là bậc tài tử ở Trung Nguyên, chợt gặp chuyện quẫn bách, qua được đợt này, xin lấy thân đền đáp, chứ đâu có không quên mà thôi. Cô gái cầm sào, đẩy thuyền đi nhanh như mưa bay gió cuốn, chỉ một loáng đã đến bờ. Cô gái mang từ trong khoang ra một bó sen mới hái, dẫn vương đi cùng. Chừng nửa dặm vào thôn, thấy ngôi nhà cửa son mở về hướng nam. Qua mấy lần cổng, cô gái đi nhanh vào trước. Lát sau, một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi bước ra vái chào, mời vương lên thềm, sai người hầu lấy mũ áo, giày tất cho vương thay. Sau đó hỏi đến nhà cửa quê quán. Vương đáp: chẳng dám nói khoe tài danh của tôi, chắc ông có nghe qua. Tôi từng được Thôi chân nhân quyến luyến rất mực, đã vời lên cõi trời. Song tự nghĩ công danh dễ như trở bàn tay, vì thế không muốn ẩn giật. Người đàn ông kính cẩn nói: nơi đây gọi là Đảo Tiên, cách xa hẳn cõi người. Tôi tên Văn Nhược, họ Hoàn, trải mấy đời sống nơi hẻo lánh, may mắn làm sao lại được gặp bậc danh tài. Thế rồi ân cần mời rượu, lại thung dung nói: tôi có hai đứa con gái, đứa lớn tên là Phương Vân, 16 tuổi, đến nay chưa gặp người xứng đôi, muốn cho cháu hầu hạ bậc cao nhân, được chăng? Vương đoán hẳn là cô gái hái sen, nên đứng dậy rời khỏi bàn tiệc cảm tạ. Ông Hoàn cho mời vài ba vị tuổi cao đức cả trong làng đến, nhìn quanh một lượt rồi sai gọi con gái. Chốc lát, hương lạ nức thơm, hơn 10 cô gái đẹp đỡ Phương Vân ra, rực rỡ, dễ thương như bông sen tắm trong nắng sớm. Nàng vái chào rồi ngồi xuống, các cô gái xếp hàng đứng hầu, cô gái hái sen cũng trong số đó. Rượu vài tuần, một cô bé bỏ tóc xõa từ trong buồng chạy ra, mới chừng hơn 10 tuổi mà dáng vẻ đã xinh đẹp, tươi cười dựa vào khuỷu tay chị, sóng mắt long lanh. Hoàn nói: con gái không ở trong phòng, ra đây làm gì? Rồi ngoảnh sang khách nói: đây là Lục Vân, con gái nhỏ của tôi. Cháu khá thông minh, nhớ được sách vở điển phần. Nhân đó bảo ngâm thơ cho khách nghe. Cô bé bèn đọc ba chương Trúc Chi Từ, giọng đọc êm ái, dễ nghe. Ông Hoàn cho phép Lục Vân ngồi cạnh chị, rồi nói: anh Vương là bậc thiên tài, thơ làm trước đây hẳn rất nhiều, có thể cho kẻ hèn này nghe mà học hỏi chăng? Vương hăng hái đọc một bài cận thể, rồi kiêu hãnh nhìn mọi người. Trong bài thơ ấy có hai câu: một thân còn chút mày dâu đó, cạn chén cho tan khối bất bình. Ông già ngồi cạnh đọc đi đọc lại hai ba lần. Phương Vân bèn mách khẽ: câu trên là tôn hành giả rời động hỏa vân, câu dưới là chưa bắt giới qua sông Tử Mẫu. Cử tọa đều vỗ tay. Ông Hoàn mời Vương đọc thêm bài khác. Chàng bèn đọc bài thơ Chim Nước. đầu rầm kêu ríu rít. Bỗng nhiên quên mất câu tiếp theo, còn đang trầm ngâm thì Phương Vân ghé tai em thầm thì rồi che miệng cười. Lục Vân thưa với cha: "Chị ấy làm hộ anh rể câu tiếp theo đấy ạ." Câu thế này: "Mông chó vãi bùm bùm." Mọi người trong tiệc lại cười ồ. Vương cả thẹn, ông Hoàn lửa mắt nhìn Phương Vân. Khi sắc mặt Vương đã bình tĩnh lại, ông mời Vương nói tài nghệ văn chương của mình. Vương cho rằng người ngoài cõi trần hẳn không biết về văn bát cổ, bèn khoe tài văn chàng đã chiếm giải quán quân. Đầu đề là hai câu hiếu thay mẫn tử khiên, phá đề là thánh nhân khen lòng hiếu đức của bậc đại. Lục Vân quay sang nhìn cha nói: "Thánh nhân không gọi học trò mình bằng tên tự, câu hiếu thay ắt là lời của nhân gian." Vương nghe được mất cả hứng. Ông Hoàn cười: "Trẻ con biết gì, không nói về điều ấy, chỉ bàn văn thôi." Vương lại đọc tiếp. Cứ được vài câu, hai chị em lại thì thầm với nhau, dường như bình phẩm về người, nhưng các cô nói lúng búng, không nghe rõ. Vương đọc đến đoạn hay, thuật lại cả lời bình, còn nói rằng từng chữ đều thống thiết. Lục Vân thưa với cha: "Chị con bảo nên bỏ chữ thiết đi." Cử tọa đều không hiểu. Ông Hoàn sợ con nói năng khinh mạn, không dám gạn hỏi. Vương đọc xong lại thuật lời tổng bình. Trong có câu: "Trống yết đánh một tiếng, muôn hoa đều nở." Phương Vân lại che miệng nói vào tai em. Hai chị em cười đến nỗi không ngẩng lên được. Lục Vân lại nói với cha: "Chị bảo trống yết phải đánh 4 tiếng Mọi người vẫn không hiểu. Lục Vân mở miệng định nói tiếp. Phương Vân nín cười quát: "Con danh mà nói, tao đánh chết." Cử tọa càng nghi ngờ, bàn đoán riêng với nhau. Lục Vân không nhịn được lại nói: "Bỏ chữ thiết đi, nói thống tức là bất thông. Đánh 4 tiếng trống thì tiếng vang là bất thông, lại bất thông vậy." Mọi người cười phá lên. Ông Hoàn nổi giận quát con, nhân đó đứng dậy rót rượu tạ lỗi mãi. Vương ban đầu tự khoe là bậc tài danh, dưới mắt mình thực chẳng coi ai ra gì. Đến lúc này thần khí tiêu tan sạch, mồ hôi đầm đìa. Ông Hoàn bèn an ủi lấy lòng. Vừa nghĩ được một câu, xin các vị trong tiệc cùng đối: "Vương tử thân biên vô hữu nhất điểm bất tự ngọc." Chưa ai kịp nghĩ thì Lục Vân đã đọc ngay: "Mẫn ông đầu thượng tái trước bán tịch tức thành quy." Phương Vân cười sặc lên, véo vào sườn em 3-4 cái. Lục Vân dãy ra bỏ chạy, quay lại bảo: "Việc gì đến chị? Chị mắng anh ấy bao nhiêu thì không cho là trái. Người ta nói hộ một câu không được phép à?" Ông Hoàn quát lên, cô bé mới cười rồi đi. Các ông già láng giềng cũng cáo từ. Đám thị nữ dẫn đôi vợ chồng vào phòng ngủ. Trong đó đèn nến giường màn đã sắp đặt tinh khôi đầy đủ. Vương nhìn phòng tân hôn, thấy sách đầy giá, không thiếu một loại nào. Hỏi qua những chỗ khó, Phương Vân đều trả lời được trôi chảy, tường tận. Bấy giờ Vương mới thấy hết nỗi xấu hổ của kẻ đứng trước biển khơi. Vợ chàng gọi Minh Đăng thì cô gái hái sen ban chiều chạy đến. Nhờ vậy Vương mới biết tên nàng. Sau nhiều lần bị chế giễu nhục nhã, Vương sợ trốn khuê phòng cũng không được coi trọng. May sao Phương Vân tuy ăn nói sức sược, nhưng trong chốn phòng the tình vợ chồng rất đằm thắm. Vương ở yên vô sự, bèn ngâm nga. Vợ bảo: "Thiếp có lời này muốn nói, chẳng biết chàng có chịu lắng tai không?" Hỏi điều gì thì bảo: "Từ nay chàng đừng làm thơ nữa, đó cũng là một cách để che giấu cái vụng của mình vậy." Vương lấy làm thẹn, bỏ hẳn chuyện bút mực. Lâu dần càng quấn quýt với Minh Đăng, bèn nói với Phương Vân: "Minh Đăng đối với tiểu sinh có cái ơn cứu mạng, mong ít khi phải cau mặt nặng lời với nàng." Phương Vân bằng lòng. Thường mỗi khi vợ chồng vui chơi trong phòng cũng cho nàng cùng dự. Hai bên vì thế càng say nhau, thường liếc mắt đưa tay thay lời. Phương Vân thoáng biết trách móc nhiều lần, Vương chỉ liến láu cãi ngượng cho qua chuyện. Một đêm hai vợ chồng đối ẩm, Vương kêu vắng vẻ khuyên vợ gọi Minh Đan. Phương Vân không nghe, Vương bảo vợ: sách gì nàng cũng đọc, sao chẳng nhớ mấy chữ Độc Lạc Nhạc nhỉ? Phương Vân nói: thiếp nói chàng bất thông, nay càng nghiệm. Cách chấm câu còn chưa biết hay sao? Riêng mình thì lấy người làm lạc thú, nhưng nói đến lạc thú, hỏi có ai không, lại đáp rằng không. Chàng bật cười đành bỏ ý định. Gặp buổi hai chị em Phương Vân y hẹn sang chơi nhà cô bạn hàng xóm, Vương được dịp liền dẫn ngay Minh Đang vào, ái ân hết mực. Đến tối, chàng thấy đau ở bụng dưới. Hết đau thì dương vật sưng lên, Vương sợ quá nói với vợ. Vân cười đáp: chắc hẳn đã báo cái ơn của Minh Đang rồi. Vương không dám giấu, cùng khai hết. Phương Vân bảo: tự gây ra họa, thực không còn cách nào. Nếu không đau đớn, ngứa ngáy thì kệ thế cũng được. Mấy ngày sau không khỏi, Vương lo lắng kém vui. Phương Vân biết nhưng không hỏi han gì, chỉ đăm đăm nhìn chồng, đôi mắt như hồ thu đầy đặn, sáng tựa sao mai. Vương nói: nàng có thể gọi là người trong lòng ngay thẳng nên trong mắt sáng. Phương Vân cười: còn chàng có thể gọi là người trong lòng không ngay thẳng nên trong mất sáng. Bởi hai chữ mất dân gian cũng đọc gần như chữ mắt, nên nàng đem chữ đó ra để đùa chồng. Vương bật cười van nài xin chữa cho. Nàng nói: chàng không nghe lời nói phải. Trước đây vị tất không nghĩ là em ghen, đâu biết rằng con hầu đó vốn không thể gần gũi được. Lúc trước thực rất yêu chàng, nhưng chàng chỉ như gió xuân thổi qua tai ngựa nên em ghét mà bỏ mặc. Nếu không đã chữa cho rồi, nhưng thầy lang phải xem kỹ chỗ đau đã. Bèn sờ tay vào trong áo rồi đọc chú rằng: chim vàng, chớ đậu cành gai. Vương bất giác cười rộ, cười xong thì bệnh khỏi. Mấy tháng sau, Vương vì cớ cha già con dại thường nhớ nhà không nguôi, chàng đem tâm sự nói với vợ. Nàng nói: về nhà thì không khó, chỉ không có ngày sum họp nữa thôi. Vương nước mắt lã chã xin nàng về cùng. Phương Vân nghĩ ngợi hồi lâu mới bằng lòng. Ông Hoàn bày tiệc tiễn đưa, Lục Vân xách làn vào nói: chị sắp ra đi, chẳng có gì tặng chị. Chỉ sợ khi đến Hải Nam không có nhà mà ở, nên đêm qua đã làm hộ chị lầu gác, xin đừng chê bai là sơ sài. Phương Vân cảm ơn em rồi nhận lấy. Đến gần xem thì thấy dùng loại cỏ nhỏ kết thành lầu gác, tòa lớn thì như quả thanh yêm, tòa nhỏ thì như quả quất, tất cả chừng hơn 20 tòa. Trong mỗi tòa kèo cột dui mà đều phân minh đầy đủ, lại có giường phản dàn tường, mỗi thứ chỉ to bằng hạt vừng. Vương xem như đồ chơi con trẻ, lòng thầm khen cô em vợ khéo tay. Phương Vân nói: nói thật với chàng, bọn em là tiên dưới đất, vì có túc duyên nên được theo bên chàng. Em vốn không muốn đặt chân tới cõi trần, nhưng chỉ vì chàng còn cha già, không nỡ trái lời. Đợi khi cha đủ tuổi trời, chúng ta nên trở lại đây. Vương xin vâng. Ông Hoàn hỏi: muốn đi thuyền hay đi xe? Phương sợ sóng gió nguy hiểm, xin đi đường bộ. Ra đến cửa thì ngựa xe đã chờ sẵn, vợ chồng từ biệt lên đường. Ngựa phi nhanh vun vút, chỉ thoáng chốc đã đến bờ biển. Vương trong lòng lo không có đường đi. Phương Vân đem ra một tấm lụa trắng ném về phương nam, lập tức hóa thành con đê dài, mặt đê rộng vừa một trượng. Trong nháy mắt xe ruổi qua, đê cũng thu lại dần. Đến một nơi nước chiều tràn qua, bốn phía mênh mông, Phương Vân bảo dừng lại. Nàng xuống xe lấy những đồ bằng cỏ ra, rồi cùng với bọn Minh Đan mấy người sắp xếp bày đặt theo đúng phép tắc, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành ngôi nhà lớn. Vợ chồng cùng vào cởi bỏ hành lý thì tòa nhà không khác chút nào với nơi đã sống trên đảo. Giường ghế đều y nguyên như phòng tân hôn lúc trước. Trời đã sầm tối, nhân nghỉ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Phương Vân bảo Vương còn về đón cha mẹ. Vương sai đóng ngựa ruổi về làng cũ. Đến nơi thì nhà cửa đã thuộc về nhà họ khác. Hỏi người làng mới biết mẹ và vợ đã chết, chỉ còn cha già. Con trai đam mê cờ bạc, ruộng vườn gia sản hết sạch. Ông cháu không thể có chỗ trú chân, hiện nay tạm ở căn nhà thuê bên thôn đoài. Vương lúc mới trở về, nghĩ về công danh vẫn còn vương vấn. Kịp khi nghe tin nhà như vậy, âu sầu, buồn bã. Tự nghĩ giàu sang nếu có được thì so với những ảo ảnh trong khi hoa mắt nào có khác gì. Chàng quất ngựa sang thôn đoài, thấy cha quần áo rách rưới, già sọm, thật đáng thương. Cha con gặp nhau khóc lạc cả tiếng. Hỏi đến đứa con bất hiếu, còn đi đánh bạc chưa về. Vương bèn chở cha quay về. Phương Vân lại chào xong, nấu nước mời bố chồng tắm, đưa quần áo gấm cho ông thay, để ông nghỉ ngơi trong ngôi nhà thơm mát. Sau đó nàng sai mời các ông bạn già cũ tới cùng cha trò chuyện, phụng dưỡng hơn cả các nhà thế tộc. Một hôm con trai Vương tìm đến, chàng dứt tình không cho gặp, chỉ cho 20 đồng vàng và sai người dặn, cầm lấy mà mua vợ rồi lo làm ăn, nếu còn đến nữa sẽ đánh chết tươi. Con trai khóc mà đi. Vương từ khi trở về không hay tiếp khách, nhưng nếu bạn bè cũ tình cờ đến thăm thì đón tiếp lưu luyến, khiêm nhường, khác hẳn thuở trước. Riêng có Hoàng Tử Giới, bạn đồng môn thuở trước, cũng là một bậc anh tài lận đận, được Vương lưu lại rất lâu, thường kể cho nghe nhiều chuyện kín và biếu tặng rất hậu. Được 3-4 năm, Vương ông mất. Vương bỏ vạn bạc chọn đất chôn, làm ma theo đúng lễ. Bấy giờ con trai Vương đã lấy vợ, con dâu quản chồng rất nghiêm, nhờ thế con cũng đỡ cờ bạc. Ngày vào đám, nàng dâu mới đến chào bố mẹ chồng. Phương Vân thoạt nhìn con dâu đã thấy người giỏi việc nhà, bèn cho vợ chồng 300 đồng vàng để mua sắm điền sản. Hôm sau, chàng Hoàng cùng con Vương đến thăm thì lâu đài nhà cửa đã không thấy nữa, chẳng biết ở đâu.